tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 671 9 vòng thần hỏa mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Lão tới bên ngoài vòng sáng cũng không dám tỏ ra tự đại. Từ mi tâm lão trào ra một cỗ linh quang màu vàng nhạt, ngưng tụ bên ngoài thân thể thành một cái kén ánh sáng. Sau đó giữa tiếng kinh hô thất thanh của mọi người, lão ung dung tiến vào vòng sáng thứ nhất. Không thể khinh thường. Lão đầu tử rõ ràng là muốn chết. Nhưng bất quá chỉ mười mấy lần hô hấp, xiêm trưởng lão đã vượt qua thành công vòng sáng thứ nhất. Trên kén ánh sáng hộ thân xung quanh người lão vẫn còn bừng cháy ngọn lửa màu vàng nhạt. Lão quay đầu lại cười nhìn mọi người đang trợn mắt há mồm. Nhưng nhìn thấy Vũ La vẫn đứng yên không nhúc nhích. Lập tức không cười nổi nữa. Vũ La hiểu ý của lão càng thêm đắc ý, cười ha hả nói. Lão nhân gia, vì sao đến lúc này ngài lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Xiêm trưởng lão thầm nghĩ là bị ngươi chọc tức chứ còn gì. Lão hừ lạnh một tiếng, vẫn bằng vào kén ánh sáng của mình xông vào vòng sáng thứ hai. Vòng sáng thứ hai cũng không tạo thành uy hiếp gì đối với xiêm trưởng lão. Lão thuận lợi ung dung tiến vào vòng sáng thứ ba. Lần này lúc lão nhân ra xông ra có vẻ đỏ mặt tía tai. Hai tay vỗ vào nhau mấy cái. Nhanh chóng dập tắt ngọn lửa bên ngoài kén ánh sáng. Lão đầu tử nhìn vòng sáng thứ tư một chút, chợt đưa tay lên vuốt vuốt mắt phải. Trong đồng tử mắt phải của lão bay ra một điểm linh quang, bay đến trên đầu hóa thành một chiếc chun nhỏ tinh xảo. Chun nhỏ khẽ rung thanh âm trong trẻo, liên tiếp 9 đạo âm ba hình tròn rơi xuống, bao phủ lấy thân thể xiêm trưởng lão. Bằng vào chun nhỏ này, xiêm trưởng lão lại một hơi xông qua hai vòng sáng. Nhưng càng đi về phía sau, uy lực ngọn lửa bên trong vòng sáng càng cường hãn, xiêm trưởng lão cũng cảm thấy cật lực. Lão lại vuốt vuốt mắt trái của mình, trong đồng tử mắt trái bay ra một chiếc nhẫn nho nhỏ. Sau khi lão đeo chiếc nhẫn vào tay, lập tức một lớp hào quang màu bạc bao kín thân thể, giống như vừa mặc vào một chiếc áo bạc. Vũ La ở bên ngoài nhìn thấy lẩm bẩm. Trên người lão già này quả thật rất nhiều đồng nát sắt vụn. Lần này lão vừa vượt qua một vòng sáng. Đến lúc này xiêm trưởng lão đã vượt qua 6 vòng sáng, càng ngày càng tới gần núi Ngọc Tủy cùng lá thuẫn kia. Ngọc Cửu Long khẽ tươi cười, có vẻ vô cùng kỳ vọng vào xiêm trưởng lão. Tuy rằng lá thuẫn kia cùng núi Ngọc Tủy cũng không phải là mục tiêu trong chuyến đi này của bọn họ. Nhưng nếu có thể lấy được vào tay cũng là những thứ rất có giá trị. Không cần nhắc tới lá thuẫn nhất định hết sức bất phàm. Ngay cả núi Ngọc Tủy kia cũng có thể giải quyết món nợ trước mắt của y và xiêm trưởng lão. Không cần phải về nhà cho thêm mất mặt. Sắc mặt Lý Kình Thương có vẻ khó coi. Lần đầu tiên xiêm trưởng lão hiển lộ thực lực đã làm cho lão giật mình kinh hãi. Vì vượt ra khỏi dự đoán trước đây của lão. Hiện tại xem ra, phe mình ngoại trừ người đông thế mạnh ra, không còn một ưu thế nào khác. Mà người đông thế mạnh có ý nghĩa là sau khi ra ngoài nhiều người chia sẽ ít đi. Vốn kế hoạch trước kia của Lý Kình Thương là để cho tiêu hao một ít nhân thủ trong tiên mộ. Để gia tăng phần chia của mỗi người. Nhưng hiện tại lão lại không thể không thay đổi kế hoạch, phải bảo đảm ưu thế tồn tại duy nhất của mình. Xiêm trưởng lão điều tức một hồi, sau đó mới xông vào vòng sáng thứ bảy. Nhưng lần này, kỳ tích lại không xuất hiện. Chỉ chốc lát sau chợt nghe thấy tiếng xiêm trưởng lão gầm lên giận dữ. Lui thật nhanh ra ngoài. Sau đó lão phủi y phục một trận, dập tắt ngọn lửa trên người. Xiêm trưởng lão thối lui ra ngoài, sắc mặt có chút khó coi đứng bên cạnh Ngọc Cửu Long, không nói một lời. Đám ma tu nhìn núi Ngọc Tủy cùng lá thuẫn kia hết sức thèm thuồng, nhưng không có cách nào tiến vào. Có vài người thấy Vũ La vẫn chưa xuất thủ, bèn hỏi bằng giọng kỳ quái. Vì sao Vũ Đại Nhân vẫn chưa xuất thủ vậy? Không dám ra tay hay sao? hắn rất là khôn khéo, sợ tự mình ra tay cũng bị mất mặt, cho nên quyết định ra vẻ thâm trầm, giả vờ giả vịt. Vũ La thoáng động linh cơ, xoay người nói với đám ma tu. Các vị chi bằng chúng ta đánh cuộc với nhau đi. Ta biết các ngươi cũng không còn tiền, cho nên đánh cuộc vui là chính, muốn đặt ít nhiều gì cũng được. Câu ta biết các ngươi cũng không còn tiền. Thêm vào câu lúc trước cũng không cần nhiều. Chỉ cần 500 vạn ngọc tùy nhất thời khiến cho đám ma tu cảm thấy vô cùng tự ái. Mấy tên ma tu nhảy dựng lên, giơ tay tìm trong không gian chữ vật của mình. Ta đánh cuộc với ngươi. Ma tu tính tình thẳng thắn, vốn đã cảm thấy gai mắt Vũ La từ sớm, nhưng vì không đánh lại hắn, chỉ có thể châm chọc mắng xéo vài câu. Hiện tại có cơ hội có thể đánh bại Vũ La bằng đánh cuộc, tự nhiên sẽ không ai bỏ qua. Chỉ là bọn chúng quên mất một điểm. Vốn là chúng khích Vũ La xông qua vòng sáng. Kết quả hiện tại trở thành Vũ La khích bọn chúng đặt cược. Ta đặt 150 vạn ngọc tùy đánh cuộc ngươi không qua được. Ta đặt 80 vạn, ngươi chắc chắn không qua được. Nếu ngươi có thể đi qua coi như ta thua, 120 vạn. Rất nhanh trước người Vũ La là mười mấy chiếc nhẫn chứ vật, tổng số đạt đến 1.800 vạn ngọc tùy. Lý Kinh Thương vẫn thờ ơ lạnh nhạt, cho đến khi tất cả mọi người đặt tiền xong, lão mới đột ngột thốt ra một câu. Tiền đặt cược nhiều như vậy, không biết nếu Vũ Đại Nhân thua có đủ năng lực chung chăng? Đám ma tu lập tức nhao nhao. Đúng vậy, nhiều tiền như vậy, vạn nhất ngươi thua không có tiền chung cho chúng ta thì làm sao? Vũ La cười lạnh, còn chưa kịp xuất thủ, Cốc Mục Thanh đã ném chiếc nhẫn chữ vật của mình cho Lý Kình Thương. Lý Kình Thương mở ra nhìn thấy, hít sâu một hơi khí lạnh, ngoan ngoãn trả lại cho Cốc Mục Thanh. Vốn lão muốn chơi Vũ La một vố, không ngờ bị trấn nhiếp một phen. Thấy vẻ mặt của Lý Kình Thương, đám ma tu lập tức hiểu rõ chuyện gì, cũng không dám ồn ào nữa, chỉ thúc giục Vũ La động thủ. Vũ La cảm thấy phơi phới trong lòng, nương tử ta quả nhiên ủng hộ ta. Hắn nhìn mọi người vung tay lên, sau đó đi về phía vòng sáng. Hắn sải bước rất nhanh, chỉ trong thoáng chốc đã đến bên cạnh vòng sáng. Nhưng hắn không có vẻ gì là dừng lại phóng xuất pháp bảo hay pháp thuật hộ thân. Cứ như vậy đi thẳng vào trong vòng sáng. Tên này muốn chết. Đám ma tu nháy mắt bùng nổ. Bất quá không sao cả, hắn chết đi rồi chúng ta sẽ thắng, chắc chắn kiếm chắc được khoản này. Tên này chắc não bị nước vào, không ngờ rằng dám tiến vào như vậy, thật không ngờ có người tự đi tìm đường chết. Đám ma tu có vẻ hả hê, người phe chính đạo cũng trợn mắt há mồm. Vòng sáng kia cường hãn tới mức nào? Pháp bảo phòng ngự cấp thấp một chút chưa chắc có thể ngăn cản được. Nhưng Vũ La không hề chuẩn bị. Dùng nhục thân trần trụi tiến vào. Nhưng trong lúc đám ma tu nhận định Vũ La hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Vũ La đã nhanh chóng ra khỏi bên kia vòng sáng thứ nhất. Toàn trường yên lặng như tờ, bao gồm cả Xiêm trưởng lão cùng Lý Kình Thương cũng trợn mắt há mồm. Trên người Vũ La vẫn còn bùng cháy ngọn lửa màu vàng nhạt. Hắn tiện tay vỗ vài cái, dập tắt ngọn lửa. Sau đó không hề ngừng lại một chút nào. Vẫn bằng vào tấm thân xương thịt của mình xông vào vòng sáng thứ hai. Vòng sáng thứ ba. Vòng sáng thứ tư. Vòng sáng thứ 5, vòng sáng thứ 6, vòng sáng thứ 7, vòng sáng thứ 8. Mãi tới bên ngoài vòng sáng thứ 9, Vũ La mới hơi dừng lại một chút. Lúc này ngọn lửa cháy trên người hắn đã hết sức nồng đậm, mặc cho hắn dập thế nào cũng không chịu tắt. Đám ma tu thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, rốt cuộc tiểu tử này cũng không chịu được nữa rồi. Chúng ta dùng pháp bảo cũng không qua được. Nếu tiểu tử này thật sự bằng vào tấm thân xương thịt xông qua cả 9 vòng sáng, không phải là khiến cho người ta tức chết hay sao? Nhưng Vũ La cũng chỉ khẽ cau mày. bên trong thân thể hắn thình lình trào ra một luồng hào quang màu vàng sẫm. Nháy mắt đã dập tắt ngọn lửa kia. Sau đó hắn khẽ cúi đầu, xông ảo vào trong vòng sáng thứ 9. Vù! Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 671 9 vòng thần hỏa mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Một người lửa từ trong vòng sáng thứ 9 xông ra ngoài. Vòng sáng thứ 9 có màu vàng, lúc Vũ La xông ra toàn thân hắn cũng bừng bừng ngọn lửa màu vàng chói rực. Ngọn lửa kia làm cho người ta có cảm giác, cho dù là một khối sắt cứng cũng sẽ nhanh chóng bị nung chảy thành nước thép. Nhưng Vũ La vẫn không thèm để ý. Trên hai tay hiện lên hào quang màu vàng sẫm nồng đậm. Tiện tay dập trên người vài cách đã dập tắt được ngọn lửa. Vũ La xoay người lại, nhìn đám ma tu lúc này đang xòe tay ra trợn mắt há mồm. Trên tay bọn chúng là tiền đánh cuộc khi nãy, mười mấy chiếc nhẫn chứ vật. Vũ La nở một nụ cười. Ta đã qua được rồi, trận đánh cuộc này là ta thắng, đa tạ các vị giúp đỡ, ha ha ha. Tổn thất mà Xiêm trưởng lão lấy đi của hắn lúc trước, lúc này đã lấy lại được. Vũ La thu những chiếc nhẫn chứ vật kia, chép chép miệng ra chiều tiếc nuối, chỉ vào Lý Kình Thương nói. Lý Sơn chủ, lão quả thật hẹp hòi, vắt cổ chảy ra nước, ta đây nhớ kỹ. Mọi người có mặt tại trường không ai lên tiếng đáp lời hắn. Trong đáy lòng mọi người ai nấy đều cảm thấy như mình vừa rơi xuống hố băng. Ngọn lửa này có uy lực thế nào, từng người bọn họ, kể cả Xiêm trưởng lão đều đã thử qua. Cho dù là Xiêm trưởng lão đã thi triển hết tất cả các thủ đoạn của mình cũng chỉ xông qua được 6 vòng sáng. Nhưng Vũ La lại bằng vào tấm thân xương thịt vượt qua được 9 vòng sáng. Chuyện này quả thật vô cùng đáng sợ. Quả thật chính là yêu nghiệt. Hoàn toàn không thể dùng từ người để mà miêu tả. Lúc này những ma tu nãy sinh ý xấu cũng cảm thấy sợ hãi, không ai dám nói thêm lời nào. Trên mặt cốc Mục Thanh ửng lên một vầng mây đỏ, xa xa nhìn Vũ La, ánh mắt rực lên muôn màu muôn vẻ. Chu Cẩn vung mạnh ngọc thủ của mình. Hắc hắc! Nam nhân phải trấn nhiếp mọi người như vậy mới phải, lão nương ta đời này là không có hy vọng làm một nam nhân như vậy. Cũng may ta đã tìm được nam nhân như vậy. Cốc Mục Thanh nhìn nàng một cái, lặng lẽ không tiếng động lui sang bên cách xa Chu Cẩn một chút. Phía trước Vũ La chính là núi Ngọc Tùy, đứng ở đây nhìn sang mới cảm nhận được hiệu quả chấn động của nó. Ngọc Tùy chân quý tới mức nào? Không cần nói cũng biết. Cho dù là tu sĩ ngũ phương giới giàu có nhất e rằng cũng chưa từng thấy qua ngọc tủy trồng chất thành núi như vậy. Mà bây giờ, ngọc tủy như núi không còn là cách nói khoa trương nữa, mà là thực tế. Ngọn núi ngọc tủy này cao 600 trượng, khổng lồ kinh người. Vũ La đứng ở chỗ này có thể cảm giác được rõ ràng bên trong ngọn núi ngọc tủy này ấm chứa lực lượng hùng mạnh kinh khủng. Hắn không vội vàng thu lấy ngọn núi ngọc tủy, mà nhìn lá thuẫn đơn giản nằm trên đỉnh núi. Hắn không sử dụng bất kỳ pháp thuật nào, mà chỉ bằng vào hai chân mình đi tới từng bước. Ngọn núi ngọc tủy vô cùng bóng loáng trơn tuột, nhưng Vũ La leo lên trên không tốn chút sức lực nào. Độ cao 600 trượng không mất bao nhiêu thời gian đã lên tới đỉnh. Vũ La đứng trước tế đàn, nhìn lá thuẫn này chăm chú. Đường kính lá thuẫn có chừng 2 thước, mặt ngoài có hình vòng cung, trung tâm nhô ra một khối bán cầu to như đầu quyền. Quay xung quanh khối bán cầu này là 3 tầng hoa văn có hình hoa sen, tầng hoa văn ngoài cùng cũng là mép thuẫn. Mặc dù còn cách lá thuẫn gần như thế, Vũ La vẫn không cảm nhận được bên trong lá thuẫn này có bất kỳ dao động lực lượng nào. Thậm chí nếu như nhắm mắt lại, dùng nguyên hồn cảm nhận, chưa chắc có thể phát hiện nơi này có một lá thuẫn. Mặt ngoài lá thuẫn hiện ra đầy dơ, y, dơ, quy, quy, sơ, a, tị, loang lổ màu đỏ sẫm. Giống như một lá thuẫn bình thường vốn nên ngủ say cùng hài cốt chiến binh ở chiến trường. Vũ La có chút hưng phấn nhìn Lá Thuấn này, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, nhìn Mạnh Liên An ở xa xa. Mạnh Liên An phát hiện Vũ La nhìn về phía mình. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Vũ La đã tiện tay phất một cái. Lá Thuấn mà ai nấy thèm nhỏ dãi này vù một tiếng bay từ trên tế đàn xuống. Xuyên qua chín vòng sáng không trở ngại chút nào. Bắn thẳng về phía Mạnh Liên An. A, mọi người kinh hô thất thanh một trận. Không ít người mơ tưởng xông lên nửa đường chặn lại. Chợt nghe thanh âm Vũ La giống như kiếm sắc đâm tới. Kẻ nào dám ra tay, Vũ Mỗ tuyệt không dung thứ. Đám ma tu chưa bao giờ để ý tới uy hiếp, bọn chúng luôn luôn thở phụng ít lời là trên. Mà giá trị của Lá Thuấn này tuyệt đối đủ cho bọn chúng liều mình đánh cược một lần. Nhưng biểu hiện của Vũ La vừa rồi quá mức kinh người, đám ma tu còn chưa khôi phục lại từ trong khiếp sợ. Vì vậy nghe tiếng quát của Vũ La, bọn chúng không tự chủ được dừng lại một chút. Chỉ trong khoảnh khắc này thời cơ trôi qua rồi biến mất, Lá Thuấn kia bay vụ tới trước mặt Mạnh Liên An. Mạnh Liên An chỉ là theo bản năng giơ tay ra đón. Xèo, Lá Thuấn giống như một khối sắt nung đỏ đốt cháy ra thịt y. Mạnh Liên ẩn hừ một tiếng, khẽ cau mày, nhưng vẫn vững vàng cầm chắc Lá Thuấn, không chịu buông tay. Vũ La cười ha hả, bay vút lên không, mở thiên phủ chi quốc của mình ra, bao phủ cả ngọn núi Ngọc Tủy vào trong. Chỉ trong thoáng chốc thiên phù chi quốc đóng lại cũng không thấy bóng dáng ngọn núi Ngọc Tủy kia đâu nữa. Vũ La bay xuyên qua vòng sáng trở lại. Ánh mắt đám ma tu nhìn hắn từ sợ hãi đơn thuần đã pha lẫn vẻ ganh tị không ít. Xiêm trưởng lão cùng Ngọc Cửu Long tiếc nuối đứng ở một bên nhưng không lên tiếng. Đám ma tu bên cạnh xì xầm bàn tán một hồi, chỉ chốc lát sau Lý Kình Thương đi tới. Nhìn Vũ La ôm quyền nói, Vũ đại nhân, Vũ La lạnh nhạt nói, Lý Sơn chủ có việc gì? Lý Kình Thương nói, Vũ đại nhân quy củ tu chân giới kẻ có mặt có phần. Chúng ta không dám đòi Lá Thuấn kia, nhưng phải chăng là nên chia cho chúng ta một phần của ngọn núi Ngọc Tủy kia? Vũ La nhìn đám ma tu kia một cái, hỏi ngược lại một câu, vì sao vậy? Đây là quy củ. Vũ La khoát tay ngăn lại. Bất kể là ngọn núi Ngọc Tủy hay Lá Thuấn kia cũng là do ta lấy được. Các ngươi không đóng góp chút gì. Tại sao phải chia cho các ngươi? Bất quá ta cũng không phải là không thông nhân tình. Ta đi ra ngoài trước mà không phá vỡ chín vòng sáng này. Chính là muốn thương lượng cùng các ngươi một chút. Sẽ không để cho các ngươi tay không mà về. Vòng sáng ư? Lý Kinh Thương quay đầu lại nhìn qua chín vòng sáng kia. Chín vòng sáng này bất kể là ngọn lửa bên trong hay tài liệu bố trí nên trận pháp, tất cả đều là cực kỳ chân quý. Các ngươi có thể phá vỡ chúng? Lý Kinh Thương thầm mắng trong lòng, ngươi nói thật nhẹ nhàng, làm sao phá? Vũ đại nhân, có lẽ trận pháp này nằm ở trung tâm những vòng sáng kia. Lý Kình Thương hỏi, đúng vậy, Vũ La nói, nếu như các ngươi có thể phá vỡ, tất cả bảo bối trong đó cũng thuộc về các ngươi. Ta bảo đảm phe chính đạo chúng ta không lấy một xu. Lý Kình Thương hừ một tiếng, Vũ đại nhân cần gì như thế không ngại nói thẳng. Ngươi đồng thủ phá vỡ những trận pháp này, sẽ định chia cho chúng ta bao nhiêu? Vũ La khẽ mỉm cười. Ba vòng ngoài cùng thuộc về các ngươi. Hai người nói chuyện với nhau, tất cả mọi người xung quanh nghe rất rõ ràng. Đám ma tu lập tức ầm ĩ lên. Ba vòng ư, quá ít, không được, tuyệt đối không được. Ngươi đã được nhiều như vậy, những thứ lấy được sau khi phá những vòng sáng này tất cả đều thuộc về chúng ta. Không sai, trong những vòng sáng này có thể có được bao nhiêu, như vậy chúng ta đã là hết sức thiệt thòi. Lý Kình Thương giang rộng hai tay. Vũ đại nhân, ngươi cũng thấy đó, ba vòng sáng đúng là quá ít. Vũ La bất động thanh sắc. Vậy các ngươi muốn bao nhiêu? Đã nói tất cả đều thuộc về chúng ta.

hiện tại thình lình nhìn thấy ca ca rơi vào thảm trạng này. Chu Cẩn hoàn toàn luống cuống. Căn bản không hề điều tra xem rốt cuộc thương thế Chu Hoành nặng hay nhẹ. Thật ra Chu Hoành chỉ bị một đám phệ kim thiên hóa nghĩ lướt qua mặt. Tuy rằng mặt y đầy máu nhưng không thương tổn gì nặng nề. Chu Hoành vừa phục dụng linh đan vừa theo mọi người chạy nhanh ra ngoài. Mạnh Liên ăn đi ở sau cùng, không có ai biết rằng lá thuẫn trong tay y lại bắt đầu trở nên nóng hổi. Cỗ nhiệt lực này dường như muốn in một dấu vết thật sâu vào trong linh hồn y. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 673 nộ chiến cổ ma mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Vũ La vừa từ trong tiên mộ ra ngoài Hoài Sơn Hà đã bị tình cảnh trước mắt làm cho sợ hãi ngây người. Tuy rằng hắn từng cho rằng tình huống ngoài này sẽ vô cùng tệ hại, nhưng không ngờ rằng còn tệ hại hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Hai bên bờ Hoài Sơn Hà đã trở thành một thế giới luyện ngục. Trên bầu trời hoàn toàn bị bầy phệ kim thiên hỏa nghĩ hai màu đen đỏ phong tỏa. Đâu đâu cũng thấy hỏa vân màu đỏ sẫm. Hỏa độc cháy lan tràn khắp trên mặt đất. Cơ nghiệp ngũ trang quan đã trở thành một mảnh đất khô cằn. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Các tu sĩ mạnh ai nấy đánh. Tiếng cười điên dại của ma đầu vang lên không ngừng. Phệ kim thiên hỏa nghĩ bay lượn xung quanh. Giống như một trận cuồng phong mang theo chết chóc. Nó quét qua tới đâu, vô số tu sĩ ở đó kêu thảm tới đó trở thành vật đại bổ cho nó. Ha ha ha, thích quá, thật nhiều huyết thực, ngon thật, tươi thật, ha ha. Nước Hoài Sơn Hà mênh mông cuồn cuộn đã bị cấm cố không thể nào chảy nữa. Dưới ánh độc hỏa và hỏa vân chiếu rọi, đoạn Hoài Sơn Hà này giống như một cục máu vừa ngưng đọng lại. Đột nhiên bầy phệ kim thiên hỏa nghĩ đang bay lượn trên trời ngừng lại. Nhanh chóng hội tụ lại với nhau. Chậm rãi tạo thành hình một người khổng lồ. Người này đầy đủ mặt mơ chậm rãi xoay người lại đối mặt với chiếc cầu xích sắt. Là ngươi. Phệ kim thiên hỏa nghĩ không ngừng va chạm. Phát ra thanh âm làm cho người ta cảm thấy toàn thân sờn gai ốt. Thanh âm này hợp với giọng điệu oán độc của ma đầu càng khiến cho người ta sợ hãi rùng mình. Vũ La nhìn tình cảnh xung quanh hoang tàn khắp nơi đau lòng lắc đầu. Làm ác đầy trời, đây là ngươi tự chịu diệt vong. Ha ha ha, ma đầu cười lạnh một trận. Nhưng ta càng ngày càng lớn mạnh. Một đám tu sĩ thừa dịp ma đầu nói chuyện cùng Vũ La, lặng lẽ thối lui theo bờ sông. Ma đầu cũng không quay đầu lại. Thình lình điểm ra một chi. Một đám phệ kim thiên hỏa nghĩ nháy mắt xuất hiện trên đầu những người này. Ngay sau đó chính là một tràng tiếng kêu thảm thiết. Các ngươi chính là thức ăn của bản tỏa, bị bản tỏa nuôi nhốt, đừng mong chạy trốn. Một tiếng gầm giận dữ vang lên. Trong cơ thể một tu sĩ thình lình phun ra một ngọn lửa màu vàng. Đẩy lui đám phệ kim thiên hỏa nghĩ đang tấn công xung quanh mình. Ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Đằng nào cũng chết, mọi người liều mạng đi thôi. Mấy ngàn tu sĩ lại bị một ma đầu tàn sát bừa bãi như vậy, các tu sĩ đã bị đè nén sắp nổ tung. Tiếng gầm giận dữ này của y nhất thời được vài chục người hưởng ứng, từ bốn phương tám hướng xông về phía ma đầu kia. Trong những người này không thiếu cao thủ. Mấy chục người cùng nhau phát động. Hỏa vân che kín bầu trời cũng bị mở ra một chút. Ánh mặt trời sáng rực theo khe hở chiếu xuống mặt đất. Ha ha ha! Ma đầu kia cất tiếng cười rộ. Tới vừa đúng lúc. Ma đầu há miệng thật to. Lập tức có vô số phệ kim thiên hỏa nghĩ bay ra. Chia thành hàng chục đám trước người y. Mỗi đám ăn thịt một tu sĩ. Lập tức vang lên những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vũ La vung tay lên, mấy chục đạo linh văn màu vàng nhạt bay ra. Mỗi đạo bay về phía một đám phệ kim thiên hỏa nghĩ. Ngươi cũng chỉ có thủ đoạn này sao? Tiến bộ thật sự là quá chậm chạp. Chiêu này đã vô dụng đối với ta rồi. Ma đầu cười lạnh nói. Vũ La nhàn nhạt hỏi ngược lại. Có thật không? Hàng chục đạo linh văn kia chui vào trong những đám phệ kim thiên hỏa nghĩ. Ban đầu ma đầu kia còn gắng gượng chống đỡ. Muốn điều khiển phệ kim thiên hỏa nghĩ nuốt trường linh văn. Nhưng chỉ chịu được trong chốc lát rốt cuộc không chịu được nữa. Ma đầu giống to một tiếng giải tán những đám phệ kim thiên hỏa nghĩ. Hàng chục đám phệ kim thiên hỏa nghĩ tản ra. Một số phệ kim thiên hỏa nghĩ bị linh văn màu vàng nhạt giết chết rơi xuống bên dưới là tả. Hay quá! Các tu sĩ xung quanh lớn tiếng hoan hô, ra sức cổ vũ. Kể từ khi ma đầu kia xuất hiện, có thể nói đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản. Dường như hết thầy pháp bảo, linh phù, pháp thuật trước mặt y cũng là vô dụng. Hiện tại, rốt cuộc có người có thể khắc chế ma đầu kia, dường như mọi người một lần nữa nảy sinh hy vọng. Hảo tiểu tử, bản tỏa thừa nhận bây giờ còn không làm gì được cho ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng mơ tưởng ngăn cản ta. Ha ha ha. Ma đầu cũng không tức giận. Giống to liên tục. Bầy phệ kim thiên hỏa nghĩ ngưng tụ thành hình người kêu ầm một tiếng tản ra. Hóa thành vô số phệ kim thiên hỏa nghĩ to bằng nắm tay bay lượn đầy trời. Ma đầu lại tiếp tục kêu to. Ngươi muốn cứu những người này ư? Một lần ngươi có thể phóng xuất bao nhiêu đạo linh văn? Ngươi có thể cứu được bọn chúng sao? Ha ha ha. Phệ kim thiên hỏa nghĩ bay đầy trời vô xuống khắp nơi, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Có ít nhất trên trăm tên tu sĩ bị công kích. Hơn nữa phạm vi phân bố cực kỳ rộng lớn. Hai bên bờ sông Hoài Sơn Hà. Nơi đâu cũng là chiến trường. Không còn kịp nữa, ngươi chắc chắn không còn kịp nữa. Ma đầu giống to khiêu khích. Sắc mặt Vũ La trở nên hết sức khó coi. Ma đầu nói không sai. Cho dù là hắn có thể trong nháy mắt thả ra trên trăm đạo linh văn bằng vô lực màu vàng sẫm, hắn cũng không thể đồng thời chiếu cố đến nhiều người như vậy. Huống chi loại linh văn phối hợp vô lực màu vàng sẫm này chính là loại phân chi linh văn thần thú bên trong tiên mộ Hoài Sơn Hà. Hiểu biết của Vũ La về loại linh văn này vô cùng hữu hạn. Một lần nhiều nhất chỉ có thể thả ra 30 đạo. Mới vừa rồi chính là cực hạn của hắn. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, xen lẫn tiếng kêu cứu càng ngày càng nhiều. Ma đầu vô cùng đáng ghét. Y cố ý đùa với các tu sĩ, làm cho bọn họ phải liều mạng chạy trốn, không ngừng cầu cứu Vũ La, để chọc tức hắn. Vũ La ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, chỉ có thể tận nhân lực chi thiên mệnh mà thôi. Hắn khoát tay, 30 đạo linh văn bay ra. Linh văn bay về phía một số phệ kim thiên hỏa nghĩ khiến cho chúng phải lùi bước, cứu được 30 tu sĩ. Nhưng đám phệ kim thiên hỏa nghĩ này lại nhanh chóng bổ nhào sang những tu sĩ khác. Lực khống chế của Vũ La đối với linh văn phối hợp vu lực màu vàng sẫm này, so ra kém hơn nguyên hồn ma đầu ký sinh trên phệ kim thiên hỏa nghĩ. Phệ kim thiên hỏa nghĩ vô cùng linh hoạt, lúc nào cũng đi trước một bước. Những tiếng kêu thê lương thảm thiết vẫn không ngừng vang lên. Càng ngày ma đầu càng trở nên áp độc. Không còn giống như lúc trước. Một đám phệ kim thiên hỏa nghĩ xông tới lập tức ăn thịt vài tu sĩ hoặc vài chục tu sĩ. Hiện tại y ăn thịt từng người một. Cho dù đồng thời vây khốn vài chục tu sĩ, cũng chỉ huy phệ kim thiên hỏa nghĩ ăn từng người mà thôi. Mỗi một tu sĩ bị ăn thịt phát ra một tiếng hét thảm. Sau khi ăn thịt một người, ma đầu thích chí kêu lên một tiếng, khiến cho Vũ La tức tối trán nổi gân xanh. Vũ La cứu mạng. Những tiếng kêu thét không ngừng vang lên, Vũ La nhìn đâu cũng thấy tu sĩ bị phệ kim thiên hỏa nghĩ truy đuổi. Bỗng nhiên một tiếng kêu to truyền đến. Vũ Đại Nhân! Vũ Đại Nhân cứu mạng! Ta còn có một mỏ ngọc tủy, xin hiến tặng cho ngài. van xin ngài cứu mạng ta. Thanh âm này có vẻ quen tai. Vũ La theo hướng thanh âm nhìn sang. Không ngờ là đại trưởng lão Biện Tây Lương của La Phù Sơn. Biện Tây Lương cũng là đường đường đại năng, nhưng trước mặt ma đầu vẫn không chịu nổi một đòn. Y đã bị một đám phệ kim thiên hỏa nghĩ bao bọc vây quanh, mấy món pháp bảo cũng đã rơi xuống. Đám phệ kim thiên hỏa nghĩ lập tức nhào tới thoải mái gặm nhấm những món pháp bảo này. Biện Tây Lương chỉ có thể dựa vào linh nguyên hùng hậu của mình cố gắng chống đỡ. Nhưng số lượng phệ kim thiên hỏa nghĩ càng ngày càng nhiều. Vòng vây không ngừng thu nhỏ lại. Hiển nhiên ý cũng chống đỡ không được bao lâu nữa. Bên cạnh Vũ La, dù là Xiêm trưởng lão cũng phải thủ kín. Chỉ có thể bảo vệ được mình và Ngọc Cửu Long. Căn bản không đủ lực cứu viện người bên cạnh. Trên toàn chiến trường chỉ có mình Vũ La có được lực uy hiếp chân chính với ma đầu. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 674 nộ chiến cổ ma mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Hiện tại sống chết ngay trước mắt, Biện Tây Lương cũng không còn cốt khí. Nghĩ tới mình sẽ bị đám phệ kim thiên hỏa nghĩ này ăn thịt, bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy nổi da gà. Biện Tây Lương toàn thân ướt sơ. Dơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. Mơ. To. Hôi. Chật vật không chịu nổi. Miệng không ngừng cầu khẩn. Vũ đại nhân tiểu nhân biết sai rồi, sau này cũng không dám đối địch cùng đại nhân nữa. La Phù Sơn ta có cơ nghiệp rất tốt, chỉ cần Vũ đại nhân muốn tiểu nhân bảo đảm cũng sẽ dâng cho đại nhân. Vũ La nhìn y. Anh hùng mạt lộ chính là thế này sao? Nhưng xung quanh vang lên tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Mà dám phệ kim thiên hỏa nghĩ xung quanh Biện Tây Lương có kích thước rất lớn. Lại ở xa Vũ La. Trong nháy mắt Vũ La đã có quyết định. Hàng chục đạo linh văn màu vàng sấm bay ra. Cứu được mấy chục tu sĩ. Nhưng không thèm để ý tới Biện Tây Lương. Tạm thời không kể tới ăn oán giữa hai người lúc trước, tư cách của Biện Tây Lương như vậy, Vũ La khinh bỉ vô cùng. Theo như trước mắt, cứu Biện Tây Lương tối thiểu cần có 4 đạo linh văn mới có thể xua đi đám phệ kim thiên hỏa nghĩ xung quanh y. Hơn nữa khoảng cách lại xa, hao phí thời gian nhiều hơn thời gian cứu một mình y đủ cho Vũ La cứu được 8 người khác. Tính mạng Biện Tây Lương ngươi chân quý. Chẳng lẽ tính mạng những người khác không đáng một đồng? Vũ La quyết đoán bỏ qua Biện Tây Lương. Vũ đại nhân, Vũ đại nhân. Van xin ngài. Biện Tây Lương liên tục khẩn cầu, linh nguyên của y đã không còn lại mấy. Phệ kim thiên hỏa nghĩ bỗng nhiên ào lên một loạt trong tiếng hét thảm. Biện Tây Lương bị dìm ngập trong đó. Giữa đám phệ kim thiên hỏa nghĩ đông nghịt. Gương mặt Biện Tây Lương dần dần biến mất, sau đó không thấy toàn thân y đâu nữa. Chỉ chốc lát sau, đám phệ kim thiên hỏa nghĩ thối lui đi trên mặt đất không còn lại chút cho tàn. Ma đầu kia ở lên một cái thanh âm lãng đãng như sấm động giữa đám hỏa vân. Ngươi chỉ phí công vô ích mà thôi. Ma đầu chế xếu. Ngươi không cứu được bọn họ, nhìn lại những người mà ngươi vừa cứu xem. Hiện tại có được bao nhiêu người sống? Vũ La dùng vô lực màu vàng sấm bức lui đám phệ kim thiên hỏa nghĩ, nhưng một vùng thiên địa này cũng bị ma đầu ngăn lại. Vũ La chạy tới cứu người khác. Phệ kim thiên hỏa nghĩ bèn xông trở lại. Những tu sĩ vừa được hắn cứu lại có một nửa gặp phải độc thủ. Vũ sư huynh, mau cứu chúng ta. Có một tràng tiếng kêu cứu truyền đến. Chỉ thấy mấy mươi tên tu sĩ kết thành một trận pháp. Phi kiếm tung hoành. Pháp bảo đan sen. Đang cực khổ đối kháng một đám phệ kim thiên hỏa nghĩ. Phệ kim thiên hỏa nghĩ giống như một đám mây đen hết sức nặng nề đè lên trên trận pháp kia. Trận pháp tràn ngập nguy cơ tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bị đè sập. Người kêu cứu chính là Miêu Ngọc Hành, trước kia ở Ngũ Trang Quan từng trách cứ Vũ La vì sao không cứu Hồ Thiên Trảm. Là đệ tử của trưởng môn Trung Nam Sơn Hoắc Liên Đông. Miệng Miêu Ngọc Hành lúc trước bị Vũ La tát vỡ, hiện tại đã lành lại như thường. Y dẫn dắt các sư để cùng nhau tiến thoái. Nhưng đông người mục tiêu lớn. Chưa chạy được bao xa đã bị một đám phệ kim thiên hỏa nghĩ vây khốn. Mặc dù nhờ có trận pháp sơn môn, bọn chúng chống chọi được một thời gian dài. Nhưng tới bây giờ mắt thấy không còn chịu đựng được nữa. Vừa lúc đó, Vũ La xuất hiện. Miêu Ngọc Hành tự nhận mình là người có ngạo cốt có khí tiết. Vì vậy lần đầu tiên gặp mặt, dù biết rõ mình không phải là đối thủ của Vũ La, vẫn dám khiêu chiến cường quyền, công khai trách cứ Vũ La. Cho nên lúc ban đầu y vẫn nghiến răng nghiến lợi, không hề cầu cứu Vũ La. Nhưng đến lúc này thật sự là không kiên trì nổi nữa. Bên cạnh trận pháp cũng có tu sĩ khác đối kháng phệ kim thiên hỏa nghĩ. Trong số những tu sĩ này, có rất nhiều người thực lực trên xa bọn Miêu Ngọc Hành. Thậm chí có vài người là nhân vật khai tông lập phái. Nhưng bị phệ kim thiên hỏa nghĩ vây công, bọn họ cũng kêu lên thảm thiết, bị ăn thịt sạch sẽ. Đám phệ kim thiên hỏa nghĩ vô cùng kinh khủng. Ngay cả pháp bào cứng rắn cũng có thể ăn được. Tấm thân xương thịt của con người lại càng không cần phải nói. Thậm chí Miêu Ngọc Hành có thể nghe được thanh âm một đám phệ kim thiên hỏa nghĩ ăn thịt người nghe rau ráu. Thanh âm này khiến cho y dựng đứng lông tóc toàn thân. Thật sự không nhịn được, Miêu Ngọc Hành mới cầu cứu Vũ La. Sư huynh, ma đầu cười lạnh một tiếng. Nhất thời đầy trời phệ kim thiên hỏa nghĩ cuồn cuộn nổi lên một đạo cuồng phong. Xông về phía đám đệ tử Trung Nam Sơn. Những người này có quan hệ với ngươi a, nói vậy ăn càng ngon miệng, ha ha ha. Vũ sư huynh cứu mạng. Thấy đám phệ kim thiên hỏa nghĩ đầy trời đánh tới. Dám Miêu Ngọc Hành sợ hãi tới nỗi mặt cắt không còn chút máu. Ai nấy cất tiếng kêu cứu thê lương. Hàng chục vạn phệ kim thiên hỏa nghĩ đè xuống, hào quang của trận pháp cơ hồ xuống tới mức thấp nhất. Chỉ cần xuống thấp hơn chút nữa, phệ kim thiên hỏa nghĩ đã có thể gặm đầu những đệ tử này. Vũ La ngửa mặt lên trời thở dài. Miêu Ngọc Hành theo ngươi, ta có nên cứu ngươi hay không? Miêu Ngọc Hành xấu hổ đến cực độ. Vũ La nói. Sở dĩ ta không cứu Hồ Thiên Trảm là bởi vì trong Đông Hồ Địa Cung y muốn hại ta. Lúc trước ta không muốn nói, chính là không muốn bởi vì y mà phá hư danh tiếng của Hoắc Liên Đông tiền bối. Nhưng các ngươi không phân tốt xấu, lại tới hưng sư vấn tội. Chỉ là Hoắc tiền bối là người quang minh lỗi lạc, là người mà ta vô cùng kính trọng. Hôm nay các ngươi nhân số đông đảo, nếu ta không cứu các ngươi, ngày sau không mặt mũi nào gặp lại Hoắc sư thúc. Miêu Ngọc Hành ngươi nhớ kỹ. Ta xuất thủ cứu giúp không phải là vì các ngươi, mà vì Hoắc sư thúc các ngươi. Không xứng đáng được ta xuất thủ. Ha ha ha, ma đầu cười điên cuồng. Lại có hàng chục vạn phệ kim thiên hỏa nghĩ từ bốn phương tám hướng xông lại. Chuẩn bị đè ép đám người Miêu Ngọc Hành. Ngươi cứu bọn chúng, sẽ làm trễ nải không cứu được người khác, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Giọng ma đầu vang dội trầm hùng. Vũ La lắc đầu. Lần này, ta sẽ cứu hết tất cả. Ma đầu tỏ vẻ khinh thường. Ngươi còn chưa từ bỏ ý định, cho dù là ta không làm gì được ngươi, nhưng thể lực ngươi cũng chỉ có hạn. Vừa rồi ngươi đã thử nhiều lần như vậy, nếu thật sự có thể cứu được tất cả mọi người, cần gì chờ tới bây giờ? Vũ La đang nhìn hỏa vân trên trời, vẫn không nói gì. Trong mi tâm hắn chậm rãi dâng lên một luồng ngân quang mờ mờ. Ngân quang bỗng nhiên bộc phát, bắn lên trời cao vạn trượng. Ngân quang như rồng, sáng chói làm cho người ta không thể mở mắt ra. Trong đạo ngân quang này, một đạo long hồn màu vàng sấm bay lên, tiếng long ngâm to gió chấn động thiên hạ.

hiện tại so với vùng nước này quả thật không thấm vào đâu. Trải qua một tháng bình tĩnh, cảm xúc các tu sĩ dần dần chấn định lại. Đã có không ít người lộ ra vẻ có chút xem thường đối với biến hóa Hoài Sơn Hà. Bắt đầu tụm 5 tụm 3. Lặng lẽ bay đến trên mặt hồ quan sát một chút. Vũ La cũng không thèm quản tới những người này. Hắn nói rất rõ ràng cho mọi người biết. Hồ nước mênh mông này cực kỳ nguy hiểm. Không thể xâm nhập. Tốt nhất là giữ vững khoảng cách nhất định cùng mặt hồ. Chuyện nên làm Vũ La cũng đã làm. Giọng của hắn cũng hết sức khẩn thiết. Nếu những người đó vẫn không nghe, hắn cũng không có nghĩa vụ tiến thêm một bước khuyên can bọn họ. Ngày hôm ấy, sau một tháng khuyết trương một mực nhanh chóng, rốt cuộc nước hồ cũng dừng lại. Mạnh Liên An mất tích cũng đã một tháng. Mấy chục tên tu sĩ ước hẹn với nhau cùng kéo tới bên ngoài ngôi nhà tranh nơi Vũ La ở. Vũ đại nhân, phải chăng chúng ta có thể tiếp tục thăm dò tiên mộ rồi? Vũ La cũng có thể đoán được các tu sĩ bên ngoài đã sớm không nhịn được nữa. Lúc trước nhiều người như vậy tiến vào đã chết bên trong, vẫn không ngăn được lòng tham của những người này. Hiện tại không còn chiếc cầu xích sắt. Chẳng khác nào mất đi một tầng hạn chế tiến vào tiên mộ. Trong lòng ai nấy vô cùng nôn nóng. Vũ La lắc đầu nói. Tiên mộ này rất rủi ro, hiện tại đi tương đương là đi chịu chết. Nếu như đại nhân không muốn đi, chi bằng để chúng ta đi trước dò đường cho đại nhân. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 675 tiên mộ kinh biến mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Vũ La cười, khoát tay nói. Được rồi, cần gì nói đường hoàng như vậy, các ngươi kìm nén không được, vậy cứ việc đi đi. Ta chỉ muốn cho các ngươi biết thật sự nguy hiểm vô cùng. Trong tiên mộ rất nhiều bảo bối, ai cũng mơ tưởng, ta cũng hết sức thèm khát. Nhưng sao các ngươi không suy nghĩ tại sao ta vẫn nhẫn nhịn không tiến vào lần nữa? Những người đó sườn sốt một chút, Vũ La lại khoát tay. Ta nói tới đây là hết lời, mạng là của các ngươi, muốn đi chịu chết, cứ việc đi đi. Hắn vừa dứt lời, những tu sĩ kia đã chạy ra ngoài. Vũ La biết lời của mình không ngăn được những người này. Nhưng hắn đã coi như làm hết sức mình rồi. Còn biết phải làm sao nữa. Một tháng trước vì cứu những người này, Vũ La đã để lộ long hồn của Cửu Long thôn Nhật. Chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn ngoại trừ phong thần bảng. Không phải vạn bất đắc dĩ, Vũ La tuyệt đối không muốn thi triển cương sát long hồn trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng mình mạo hiểm như vậy cứu những người này. Bọn họ lại muốn vào tiên mộ chịu chết. Vũ La cũng chỉ có thể cất tiếng thở dài. Quả nhiên sau khi những người này ra ngoài, bên ngoài lập tức trở nên ồn ào huyên náo. Sau nửa canh giờ, đã có vài chục tên tu sĩ hung hãn không sợ chết xông ào vào trong hồ. Sau đó từng đợt tu sĩ mạo hiểm tính mạng xâm nhập hồ, đi tìm cửa vào tiên mộ. Cốc Mục Thanh cùng Chu Cẩn theo bên cạnh hắn, hai nàng cũng biết tâm trạng Vũ La. Chu Cẩn tất nhiên tức giận bất bình. Cốc Mục Thanh không nói thêm gì. Nàng biết Vũ La là người của hai thế giới. Nhìn thấu triệt những chuyện này hơn xa mình. Vũ đại nhân có ở đây không? Bên ngoài nhà tranh ngoài vừa vang lên một thanh âm. Cốc Mục Thơ cùng Chu Cẩn đã đứng lên, ngoan ngoãn ngồi sang một bên. Vũ La đã nghe ra là người nào. Mời đạo trưởng vào. Đẩy cửa đi vào là Cửu Nơ đạo trưởng, phía sau còn có Hiên Viên Vấn Kính. Cửu Nơ đạo trưởng cười khổ nói. Chúng ta khuyên như thế nào cũng không được, có hơn 600 người đã đi vào tiên mộ. Bất quá số người còn lại cũng là người cẩn thận, hẳn là không liều mạng xông vào nữa. Hiên Viên Vấn Kính trầm giọng nói. Xiêm trưởng lão phái ra hai tên võ sĩ trà trộn cùng đi với những người kia rồi. Ngọc Cửu Long mang đến 8 tên võ sĩ, một tên áp tải thư đồng trở về Cửu Ngọc Thế Gia. Lúc tên ma đầu thiên nghĩ cổ hồn hoành hành tàn sát, có ba tên võ sĩ gặp nạn. Sau khi tất cả yên ổn lại, Xiêm trưởng lão dùng biện pháp của mình liên lạc với bốn người còn lại. Vũ La khoát tay. Không cần quan tâm bọn họ làm gì cho mệt ớt. Hiên Viên vẫn kính hỏi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chờ. Mãi cho đến đêm khuya, hơn 600 người ra đi không có một người nào trở lại. Lúc hoàng hôn, trên mặt nước vô cùng yên tĩnh. Không có bất kỳ dấu hiệu nào là sẽ có người trở lại. Lúc ấy mọi người cũng đã bắt đầu lo lắng. Vũ La cao mày bảo Cửu Nơ đạo trưởng an bài 100 tên tu sĩ trực đêm bên hồ. Các loại linh đan cùng pháp bảo cũng chuẩn bị đầy đủ hết. Vạn nhất thật sự có người nửa đêm trọng thương chạy trở về, cũng có thể lập tức chữa trị. Nói theo lời của Vũ La, cõi đời này luôn luôn có một sơ người ngu xuẩn, không coi mạng mình ra gì. Nhưng người khác vẫn phải coi trọng mạng những người này. Quả thật vô cùng bất đắc dĩ, nhưng sự thật có chuyện như vậy. 100 tu sĩ này chia ra phân bố trên chu vi hơn phân nửa hồ. Đến khi trời gần sáng chợt nghe một tràng tiếng nước chảy kỳ dị. Rào, rào, rào. Mặt hồ yên tĩnh, tại sao có thể có tiếng nước chảy như vậy? Mục lực các tu sĩ cũng không tệ. Mặc dù trời tờ mờ sáng, nhưng bọn họ vẫn hết mục lực nhìn kỹ. Vẫn có thể nhìn rõ một chút tình huống. Trên mặt hồ, xa xa xuất hiện một mớn nước màu trắng theo mặt hồ lao ngang qua. Tiếng nước chảy rào rào kéo dài không đầy một khắc, thình lình trở nên cao vút, ầm. Một tiếng nổ tung, bọt nước trong nháy mắt hóa thành một bức tường nước cao chừng 3 trượng, lao thật nhanh về phía bờ hồ. Hơn nữa độ cao bức tường càng ngày càng cao, rất nhanh đã đạt đến 5 trượng. Tiếng nước chảy nổ vang, giống như thiên quân vạn mã ào ào xông đến. Những tu sĩ kia sợ hết hồn quay đầu chạy trở về. Vũ Đại Nhân, Vũ Đại Nhân. 100 tên tu sĩ cùng nhau chạy trở về, vừa chạy vừa la. Vũ La đã sớm đứng trên ngọn núi bên cạnh, mặt trời sắp sửa dâng lên, ánh đỏ như máu nhuộm nửa bầu trời phía đông. Sóng trên mặt hồ đã cao như núi, giữa những tiếng ầm ầm liên tục đáng sợ, hung hăng vỗ vào bờ. Rầm, rầm, rầm. Thậm chí Vũ La có thể cảm nhận được ngọn núi dưới chân bị sóng nước khổng lồ vỗ vào, lay động một trận. Xiêm trưởng lão là người thứ nhất chạy tới, Vũ La tỏ ra lo lắng. Bắt đầu rồi. Có lẽ cũng chỉ có Xiêm trưởng lão có thể hiểu lời hắn là có ý gì. Cửu Nơ đạo trưởng cùng Hiên Viên vẫn kính chạy tới sau đó cũng không hiểu ra sao. Xiêm trưởng lão hiểu rất rõ ràng tiên mộ Hoài Sơn Hà hung hiểm tới mức nào. Nhưng lão cũng không quan tâm đến chết sống của hai tên võ sĩ kia. Chỉ cần tìm được món đồ mà vị tiên quan kia cần, tổn thất này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Cho dù không tìm được, chút tổn thất này đối với lão cũng không thành vấn đề. Vũ La bay lên bầu trời. Từ xa nhìn lại. Trong một vùng nước mênh mông, nước quay cuồng nổi lên 9 ngọn núi nước khổng lồ. Tiếng nước chảy ầm vang, sóng nước từ 4 phương 8 tuôn trào bốc lên, sau đó chảy trở về 4 phương 8 hướng. Trong hồ sóng nước ngập trời, phảng phất như ngày tận thế. Lúc 9 ngọn núi nước lên tới độ cao 100 trượng, lớp màng nước bên ngoài cùng rốt cuộc chảy ào xuống dưới. Để lộ ra bên trong là 9 ngôi mộ khổng lồ. Theo hình thức những ngôi mộ này, rõ ràng là cửu chủng liên hoàn bên trong tiên mộ Hoài Sơn Hà. Thế nhưng sắc mặt của Vũ La và Xiêm trưởng lão đều biến. Bởi vì 9 ngôi tiên mộ khổng lồ này hiện tại không còn là màu xanh nữa. Hoặc nói chính xác, không còn hoàn toàn là màu xanh. Đỉnh chóp mộ vẫn là màu xanh. Giống như một cái mũ màu xanh khổng lồ gắn lên trên đỉnh mộ. Mà phần dưới đang dần dần biến thành màu đỏ. Phần đáy hiển nhiên là biến thành màu đỏ trước nhất, màu sắc đậm nhất. Lúc này nhìn lại giống như được thoa một lớp huyết tương nồng đậm. trên nữa có màu sắc hơi nhạt một chút, giống như màu của nền trời phía đông. Màu đỏ này không ngừng nhuộm chín ngôi tiên mộ từ dưới lên trên. Cái mũ màu xanh càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc chín tiên mộ hoàn toàn hóa thành màu đỏ. Màu đỏ càng ngày càng trở nên nồng đậm. Khi mặt trời lên, chín ngôi tiên mộ này đã hoàn toàn hóa thành huyết chủng hung hiểm nhất. Mọi người nhìn tới nỗi trợn mắt há mồm. Chín ngôi mộ màu đỏ máu cùng mặt trời dâng lên. Giống như chín ngọn núi khổng lồ đứng sừng sững trên mặt nước. Nhưng chỉ có người tiến vào tiên mộ Hoài Sơn Hà mới có thể chân chính hiểu được chuyện này kinh khủng dù gì tới mức nào. Mặc dù Ngọc Cửu Long nắm tiên khí trong tay, nhưng lúc này cũng không còn nắm chắc, lặng lẽ hỏi Xiêm trưởng lão. Trưởng lão có. Có chuyện gì xảy ra vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bản thân Xiêm trưởng lão cũng không có chủ ý gì, nuốt nước bọt một cái, chậm rãi lắc đầu. Ầm ầm, chín tiếng nổ vang lên liên tiếp, kèm theo mỗi một tiếng vang thật lớn. Mặt hồ cũng vọt lên một cột nước khổng lồ đường kính trăm trượng. Cột nước khổng lồ cuồn cuộn bọt nước màu trắng cao lên tới 150 trượng. Sau đó rầm một tiếng, rất nhiều nước rơi xuống dưới hồ. Để lộ ra trong cột nước là một người khổng lồ hoàn toàn do nước trong hồ tạo thành. Thân cao 120 trượng. Mọi người ở trước mặt của chúng quả thật nhỏ bé không đáng kể. Tất cả người từng tiến vào tiên mộ Hoài Sơn Hà đều giật mình. Bởi vì những người khổng lồ nước này rõ ràng là bản phóng đại của những con rối bên trong tiên mộ. Rầm rầm rầm. Tiếng nước nổ vang, chín người khổng lồ nước kia sải bước lao về phía bờ hồ. Các tu sĩ sợ hết hồn, ầm một tiếng quay đầu bỏ chạy. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 676 tiên mộ kinh biến mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trong chín người khổng lồ nước này có một người tháo hộp vũ khí từ sau lưng xuống. Tiện tay vỗ mạnh một cái. Một cánh cung màu lam hoàn toàn do nước hồ ngưng kết mà thành xuất hiện trên tay nó. Nó dương cung lắp tên, không cần nhắm bắn mạnh ra. Vù! Một tiếng rít gió nặng nề vang lên, mũi tên nước dài 40 trượng xuyên qua không trung, xuất hiện ngay giữa các tu sĩ. Một tiếng nổ vang, bọt nước văng tung tóe bay đầy trời, còn chí mạng hơn cả phi kiếm. Chỉ sau một mũi tên, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, có vài chục tên tu sĩ chết oan chết uổng. Tốc độ của đám người khổng lồ nước này cực nhanh, khoảng cách hàng chục dặm chỉ mất một khắc đã tiến tới bờ hồ. Vũ La vung tay lên, 300 khẩu hồng vũ tiên pháo dâng lên sau lưng hắn, hợp thành phương trận chỉnh tề. Hào quang sáng rực từ hồng vũ tiên pháo dâng lên, mấy chục vạn ngọc tủy trong khoảnh khắc hóa thành năng lượng tinh thuần nhất. Rầm, rầm, rầm. Tiên pháo giống giận, chín người khổng lồ nước bị pháo bắn ngã nghiêng ngã ngửa, bọt nước văng ra khắp nơi. Nhưng sau 100 lần bắn đầu tiên, vẫn chưa có một người khổng lồ nước nào ngã xuống. 100 khẩu hồng vũ tiên pháo kế tiếp khai hỏa. Lần này rốt cuộc bắn tan xác 3 người khổng lồ nước. 300 khẩu hồng vũ tiên pháo bắn hết một lượt, mới bắn cho cả 9 người khổng lồ nước trở thành bọt nước. Cơ mặt Vũ La giật giật, mơ hồ cảm thấy không ổn. Bên bờ hồ, 9 người khổng lồ nước biến thành nước hồ. Ao ao chảy xuôi trở về trong hồ lớn. Để lại trên mặt đất 9 con rối vỡ tan tành. Vũ La vừa nhìn thấy đám con rối kia, vẻ mặt hắn như vừa bị ai giáng cho một quyền thật mạnh. Chín người khổng lồ nước này là do chín con rối làm hạch tâm điều khiển. Nói cách khác, trong tiên mộ có bao nhiêu con rối là có thể chế tạo ra bấy nhiêu người khổng lồ nước. Nhưng 300 khẩu hồng vũ tiên pháo bắn hết một lượt mới bắn tan tác được chín người khổng lồ nước. Mặc dù gần đây hắn có phát chút tài, nhưng có thể chịu được bao nhiêu lần bắn. Nhưng những tu sĩ kia không hiểu, thấy Vũ La lại một lần nữa cứu vớt mọi người, nhất thời cùng kêu lên hoan hô. Nhưng rất nhanh những tiếng hoan hô này đã bị tiếng nước chảy nổ vang trong hồ lớn đè ép xuống. Còn sót lại hơn 1.400 tên tu sĩ quay đầu nhìn lại, cả đám trợn mắt há mồm. Trong hồ lớn dâng lên 36 đạo cột nước khổng lồ, rất nhanh lại có 36 người khổng lồ nước vọt lên. Không thể đánh thắng được, chạy cho mau. Cũng không biết là người nào kêu lên một tiếng. Tất cả tu sĩ không cần suy nghĩ đã chấp nhận những lời này. Mạnh ai nấy phóng xuất pháp bảo phi thuẫn của mình ra. Giải tán lập tức. Chia ra bốn phương tám hướng bỏ chạy. Tiên mộ màu xanh hóa thành màu đỏ, Vũ La cũng biết chỉ sợ chuyện này lại là một trường kiếp nạn. Sắc mặt Xiêm trưởng lão biến hóa liên hồi, thình lình chộp lấy tay Vũ La. Vũ đại nhân, mau khai pháo. Ta lấy danh dự Cẩu Ngọc Thế ra đảm bảo với ngươi. Chỉ cần ngươi có thể bắn cho chín ngôi huyết chủng này mở ra. Hao tổn bao nhiêu ngọc tùy. Cẩu Ngọc Thế ra ta sẽ đền lại đủ cho ngươi. Vũ La sườn sốt. Rốt cuộc lão muốn làm gì? Ngọc Cửu Long cùng Xiêm trưởng lão đến từ Cẩu Ngọc Thế ra, đây là một thị tộc cổ xưa. Mặc dù tiên mộ Hoài Sơn Hà hấp dẫn người ta, nhưng vẫn chưa tới mức kinh động tới thị tộc cổ xưa. Ngoại trừ bọn Xiêm trưởng lão, những thị tộc cổ xưa khác cũng không thấy xuất hiện đã nói lên rõ ràng điểm này. Mà Xiêm trưởng lão chính là đại trưởng lão Cẩu Ngọc Thế gia, Ngọc Cửu Long lại là gia chủ tương lai của Cẩu Ngọc Thế gia. Hai người có địa vị như vậy xuất hiện ở tiên mộ Hoài Sơn Hà. Chỉ có một khả năng trong tiên mộ Hoài Sơn Hà nhất định có món gì đó mà Cẩu Ngọc Thế gia quyết lấy cho bằng được. Vũ La đã sớm hiểu rõ ràng điểm này, chỉ bất quá làm bộ như không biết, theo chân bọn họ là đủ. Mà bây giờ kẻ địch mạnh ngay trước mắt. Vũ La cần một trợ thủ cấp bách. Xiêm trưởng lão không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hợp tác cần thẳng thắn. Vũ La quyết định hỏi cho rõ ràng. Nếu như thứ mà bọn họ cần cũng không có gì xung đột với thứ mình cần. Cho bọn họ cũng được. Hai bên liên thủ còn có sức liều mạng. Xiêm trưởng lão cũng hiểu điểm này, bèn nói thật nhanh. Chúng ta chỉ cần trái tim chủ nhân tiên mộ này. Vũ La lập tức nói. Không thành vấn đề. Bây giờ không phải là lúc so đo tính toán ăn oán trước kia, Ngọc Cửu Long cũng hiểu rất rõ ràng điểm này. Nếu đoạt được trái tim kia thuận lợi, sẽ có tác dụng vô cùng quan trọng với chuyện tương lai y kế nhiệm chức gia chủ. Còn có chuyện tương lai phi thăng tiên giới. Cho nên Xiêm trưởng lão vừa ra hiệu. Ngọc Cửu Long lập tức lấy từ chữ vật không gian của mình ra một khối ngọc trong suốt ấm ánh. Không chút do dự giao cho Vũ La. Vũ La nhận lấy vật kia xem thử, thậm chí hắn cũng chưa từng thấy qua vật này. Thứ này có hơi giống ngọc thạch nhưng vô cùng trong suốt, cho dù là pha lê cũng vậy mà thôi. Đây chính là một khối ngọc tinh do thượng cổ tiên nhân lưu lại trên thế giới này. Căn cứ theo điển tịch cổ xưa ghi lại, loại ngọc tinh này chính là tiên nhân thượng giới sử dụng làm nguồn năng lượng bổ sung. Cũng giống như chúng ta sử dụng ngọc túy, ngọc tùy vậy. Vũ La rõ ràng cảm nhận được bên trong ngọc tinh chỉ to bằng quả trứng gà này ẩn chứa năng lượng kinh khủng như núi như bể. Cho dù là gom hết tất cả ngọc tùy có trên người mình cũng không so được một phần mười ngọc tinh này. E rằng ngọc tinh này là vật chân quý nhất của Cẩu Ngọc Thế Gia. Xem ra vì trái tim kia Cẩu Ngọc Thế Gia đã dốc sạch vốn liếng của mình. Có được ngọc tinh này, lòng tin Vũ La tăng mạnh. Không chút do dự nói. Cứ giao hết tất cả con rối cho ta. 300 khẩu hồng vũ tiên pháo không tiếc rẻ ngọc tùy chút nào, điên cuồng oanh tạc. 36 người khổng lồ nước chảy như điên mà đến. Tựa hồ cũng muốn vọt tới trước mặt Vũ La trước khi mình bị bắn cho tan xác. Nhưng Vũ La chưa từng được sử dụng hồng vũ tiên pháo một cách thống khoái như vậy. Một khi thi triển ra dĩ nhiên là như cá gặp nước. Hồng vũ tiên pháo oanh tạc không hề ngừng nghỉ. lúc 36 người khổng lồ nước vọt tới trước người Vũ La 600 trượng, tất cả đều bị nổ thành bọt nước. Ha ha ha, đã quá. Vũ La gầm lên giận dữ. Một cỗ khoái ý xông thẳng lên đỉnh đầu. Không khỏi hào tình nổi lên. Chỉ vào chín huyết trùng trong hồ quát lớn. Còn bao nhiêu nữa, cứ việc đến đây đi. Rầm rầm rầm. Tiếng nước chảy nổ vang. Phảng phất như đáp lại lời Vũ La. Những cột nước khổng lồ thi nhau phóng vút lên cao. Lần này kéo dài nửa canh giờ. Chờ tất cả cột nước rơi xuống hết, một tòa binh trận rất lớn hiện ra trước mặt Vũ La. Binh trận có hình chữ hồi vây cửu trùng liên hoàn ở trung ương. Bốn bên, mỗi bên đều có 100 người khổng lồ nước. Cả 400 người khổng lồ nước trầm thấp mà chỉnh tề phóng về phía Vũ La. Vũ La cảm giác được rõ ràng đây chính là một cánh quân đội kỷ luật nghiêm minh, hành động chỉnh tề. 400 người khổng lồ nước chỉnh tề từ trận chữ hồi biến thành phương trận, sải bước chạy nhanh về phía Vũ La. Cho dù là tốc độ nhanh như vậy, trận thế của chúng vẫn không chút rối loạn. Mặt ngọc cửu long cũng trở nên trắng xác, không ngừng thúc giục Vũ La. Mau nổ pháo, mau nổ pháo. Ngọc cửu long có thái độ thất thố như vậy, thật sự là không thể trách y. Bất kể là người nào đối mặt với binh trận như vậy cũng sẽ kinh hồn khiếp vía. Mà theo suy nghĩ của y, thứ duy nhất có thể chống lại được binh trận này chính là Hồng Vũ tiên pháo của Vũ La. Không cần y nhắc nhở, Vũ La cũng lập tức phát động Hồng Vũ tiên pháo. Nhưng lần này mới vừa khai pháo, bên trong binh trận trầm mặc bỗng nhiên phát ra một tiếng giống chỉnh tề giận dữ. Tiếng giống này vô cùng quái dị, tuyệt đối không phải là sinh linh có thể phát ra. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 677 đồ long thực nguyệt mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La cũng bị tiếng giống này khiến cho nổi lên một lớp da gà, những người khác càng không cần phải nói. Giữa tiếng giống, 400 người khổng lồ nước phóng xuất hồng quang từ trong mắt. Cả binh trận bị một loại năng lượng nào đó bao phủ. Dung hợp lực lượng của tất cả người khổng lồ nước lại cùng một chỗ. Ngưng tụ trên binh trận thành một lá thuẫn nước màu lam hết sức khổng lồ. Lá thuẫn nước này vô cùng kiên cố, cho dù là Hồng Vũ tiên pháo của Vũ La bắn chúng cũng khó làm lay chuyển được nó. 400 người khổng lồ nước đẩy lá thuẫn nước khổng lồ này nhanh chóng tiến về phía mọi người. Hồng Vũ tiên pháo của Vũ La mất đi tác dụng, lần này tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Vũ La bắn 3 lượt một lần, hao phí vô số ngọc tủy, nhưng phát hiện mình căn bản chỉ là phí công. Hắn quyết định thu Hồng Vũ tiên pháo lại, mời thần kiếm thiên tinh ra. Động thủ! 400 người khổng lồ nước kia vọt tới trước mặt mọi người chừng mấy dặm. Bỗng nhiên cùng nhau phát lực. Thình lình ném mạnh lá thuẫn nước khổng lồ kia về phía mọi người. Mọi người sợ hết hồn, vội vàng mạnh ai nấy bay đi né tránh. Lá thuẫn nước khổng lồ đập mạnh vào ngọn núi mà Vũ La đứng ầm một tiếng khiến cho ngọn núi vỡ thành mấy mảnh. Sắc mặt mọi người hết sức khó coi, 400 người khổng lồ nước đã lao đến. Xiêm trưởng lão bất đắc dĩ, nói khẽ với Ngọc Cửu Long. Lão đầu tử liều hết toàn lực, cũng phải yểm hộ cho ngươi chạy về. Về phần trái tim kia, sau khi trở về hãy tính kế cùng gia chủ, bất kể thế nào cũng phải nghĩ biện pháp đoạt vào tay. Ngọc Cửu Long rất là cảm động. Trưởng lão! Rõ ràng xiêm trưởng lão đã biết lần này e rằng mình không về được nữa. Lão sinh ra ở Cẩu Ngọc Thế Gia. Trưởng thành ở Cẩu Ngọc Thế Gia. Hết thảy những gì lão có cũng là Cẩu Ngọc Thế Gia cho hôm nay coi như trả lại hết thảy cho Cẩu Ngọc Thế Gia. Xiêm trưởng lão khẽ mỉm cười trên khuôn mặt già nua, vô số nếp nhăn cùng nhau giãn ra. Đừng ủy mị như vậy nữa, đi nhanh đi. Lão tự tay đẩy Ngọc Cửu Long bay về phía sau, Ngọc Cửu Long giống như đằng vân giá vũ bay ra ngoài xa hàng chục dặm. Xiêm trưởng lão xoay người lại.

sóng lớn dưới hồ dừng lại. Dường như thanh âm kia đã biết mình nói sai rồi, nhưng lại quật cường không chịu thừa nhận. Sóng nước từ từ giảm xuống. Chín ngôi huyết trùng khổng lồ bỗng nhiên nhẹ nhàng run lên một cái. Sau đó vừa run rẩy vừa chậm rãi bay lên khỏi hồ. Chín ngôi huyết trùng bay lên bầu trời càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng hóa thành một điểm hồng quang. Lọt vào trong tay của một nữ tử. Mọi người tại chỗ bao gồm Vũ La cùng Xiêm trưởng lão cũng không thấy rõ rốt cuộc nữ tử kia xuất hiện thế nào. Dường như nàng vốn đã đứng ở nơi đó, vẫn theo bên cạnh Mạnh Liên ẩn từ trước. Chín ngôi huyết trùng hóa thành một chiếc vòng tay màu đỏ sẫm có chín hạt châu màu đỏ to như trứng chim câu. Ở giữa nối liền bằng những hạt châu màu xám nhạt đeo vào cổ tay nàng. Cổ tay nàng trắng như tuyết, ngón tay dài nhỏ đều đặn, đeo chiếc vòng kia lên trông xinh đẹp vô cùng. Mà 400 tên người khổng lồ nước kia rầm một tiếng hóa thành một mảnh nước lớn theo mặt đất chảy trở về trong hồ. 400 con rối hóa thành một đạo hào quang thu vào viên châu màu xám nhạt thứ ba trên chiếc vòng. Nữ tử này vóc người cực kỳ cao gầy, không phân cao thấp cùng Mạnh Liên ăn. Toàn thân nàng bao phủ trong một lớp sa xanh thật mỏng. Vốn sa mỏng như vậy hẳn có thể nhìn thấu. Nhưng ngay cả mặt của đối phương, Vũ La cũng không nhìn thấy. Toàn thân trên dưới nữ tử này thứ duy nhất lộ ra bên ngoài chính là đôi mắt. Đôi mắt này làm cho người ta có cảm giác rất kỳ quái. Vô cùng lớn. Vô cùng sáng ngời. Khóe mắt hết sức tinh tế. Thật dài. Vô cùng xinh đẹp nhưng lạnh như băng. Cho dù là Vũ La ở cách xa mấy trăm trượng cũng không nhìn được phải dùng mình một cái. Nữ tử này không nhìn tới bất cứ kẻ nào, cứ như vậy đứng bên cạnh Mạnh Liên ăn. Mặc dù nàng không mở miệng nói xin lỗi, nhưng tư thế này đã nói rõ vấn đề. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 678 đồ long thực nguyệt mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Mạnh Liên ăn vô cùng thương yêu nàng, thấy nàng không còn gây chuyện nữa bèn nở một nụ cười ôn hòa. Lúc này Vũ La nhìn lại. Mạnh Liên ăn vẫn là Mạnh Liên ăn. Thân thể không thay đổi. Nhưng khí chất toàn thân ý lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia Mạnh Liên ăn lão luyện thành thục, hiện tại Mạnh Liên ăn từ trong ra ngoài dường như lộ ra một loại thần vận. Đây là khí chất không trải qua thời gian mấy ngàn năm tích lũy sẽ không thể nào có được. Khí chất này khiến cho y và nữ tử lạnh như băng kia đứng cùng nhau có vẻ hết sức xứng đôi. Trong lòng Vũ La cảm thấy hết sức bất ngờ, thầm nhủ. Chẳng lẽ đây là chủ nhân tiên mộ Hoài Sơn Hà hay sao, không ngờ rằng lại có một kết quả như vậy. Vừa mới dứt lời, Vũ La chợt ý thức được có chỗ nào đó không được bình thường. Hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi. Thiên hạ đệ nhất trấn phù thiên địa Tù Lao lập tức xuất thủ. Một mảnh thiên địa minh mông bao phủ lấy Xiêm trưởng lão. Cùng lúc đó, hắn hô to một tiếng. Mạnh Liên ăn cẩn thận. Giống như một cái vỏ trứng gà bị đánh nát. Một cỗ lực lượng minh mông bạo phát. Cỗ lực lượng này hùng mạnh tới nỗi ngay cả thiên địa Tù Lao của Vũ La cũng bị áp chế. Thiên địa Tù Lao vẫn không ngừng ép xuống, cho dù là Xiêm trưởng lão đối mặt thiên địa Tù Lao cũng vất vả vô cùng. Mắt thấy sắp sửa bị đạo thiên hạ đệ nhất trấn phù kia thu vào, nhưng lão cũng không ngần ngại chút nào. Vũ La gầm lên giận dữ. Ngọc Cửu Long dừng tay, nếu không Cửu Ngọc thế gia sẽ phải vĩnh viễn mất đi một vị đại trưởng lão. Xiêm trưởng lão cũng giống to. Đừng lo tới ta, làm việc của ngươi đi. Ngọc Cửu Long đúng là không do dự, thậm chí cũng không thèm nhìn Xiêm trưởng lão. Hai tay y giơ ngang trước ngực. Một điểm hồng quang giữa hai bàn tay y không ngừng phồng lên xẹp xuống. Dường như là đang hô hấp. Y cầm hồng quang kia từ từ đi về phía Mạnh Liên An và nữ tử kia. Trong mắt nữ tử lộ ra vẻ trêu chọc, giống như một con voi nhìn thấy một con bọ ngựa đang hô càng lên với mình. Vũ La lo lắng vô cùng. Cẩn thận! Xiêm trưởng lão không phải là hạng người tầm thường. Mặc dù Vũ La cướp lấy tiên cơ, dùng thiên địa tù lao trấn chủ lão trước, nhưng xiêm trưởng lão ra sức giãy giụa. Trong lúc nhất thời Vũ La cũng khó mà ra tay trợ giúp Mạnh Liên ăn. Nhưng hắn biết rõ, xiêm trưởng lão cùng Ngọc Cửu Long cũng là người cực kỳ khôn khéo. Biết rõ nàng kia kinh khủng nhưng vẫn xuất thủ. Nhất định là có chỗ dựa. Ngọc Cửu Long đi tới trước mặt Mạnh Liên An cùng nàng kia 30 trượng, chợt cười, nói với Mạnh Liên An. Ta còn phải cảm tạ ngươi, nếu không e rằng lần này thật sự sẽ tay không mà về. Y chợt hất hai tay lên cao, đảo hồng quang kia từ từ bay lên. Ngay sau đó dường như có tính ăn mòn manh mẽ. Theo đảo hồng quang kia dần dần khuyết đại, bầu trời cũng bị mở ra một cái lỗ thủng to. Một cỗ lực lượng cực kỳ cường hãn từ trong thông đạo không gian vừa mở giáng xuống. Lực lượng này đáng sợ tới mức khiến cho người ta run rẩy. Mọi người có mặt tại đây, Vũ La, Xiêm trưởng lão, Cửu Nơ đạo trưởng, Hiên Viên Vẫn Kính, Mạnh Liên An, tất cả đều bị cỗ khí thế này ép ngã trên mặt đất. Mà nữ tử kia còn đang quật cường đối kháng, nhưng dù sao nàng cũng đã ngã xuống. Mặc dù năm xưa nàng là một trong mấy đại cự đầu hung tàn nhất tiên giới, nhưng ngã xuống thế giới này rồi, nàng không còn là đối thủ của cỗ khí thế kia. Vẻ lạnh như băng trong mắt nữ tử dần dần biến thành tức giận, khuất nhục cùng cuồng bạo. Từng cỗ lực lượng màu lam không ngừng hiện ra từ trong cơ thể nàng. Nhưng nếu so sánh với lực lượng đang giáng xuống thế giới này liên tục không ngừng, vẫn là quá mức yếu ớt. Bùng! Nữ tử không chịu được phải quỳ sụp xuống đất, nham thạch dưới đầu gối nàng lập tức vỡ nát thành phấn vụn. Kẻ duy nhất còn đứng tại trường chỉ có Ngọc Cửu Long. Lúc này Ngọc Cửu Long đắc ý cực kỳ, nhưng không hề cuồng vọng cười to giống như hạng tiểu nhân. Y thật sự vui vẻ. Vốn ý là người hết sức kiêu ngạo tự phụ. Kể từ sau khi gặp Vũ La lập tức không ngừng bị đả kích. Hiện tại rốt cuộc hết thầy đã nghịch chuyển. Ngọc Cửu Long vẫn duy trì phong độ công tử thế gia như trước. Cũng có thể là do mấy thập niên giáo dục. Phong độ đã khắc vào trong xương tủy. Y mỉm cười nhìn Vũ La. Vũ đại nhân, mùi vị thế nào không sai, quả thật ngươi mạnh hơn ra rất nhiều, ta rất ghen tị với ngươi. Thậm chí ta cũng rất hài lòng hai nữ tử bên cạnh ngươi. Không hiểu vì sao hai vị tiên tử trốn nhân gian như vậy cũng coi trọng ngươi. Bản thiêu gia có điểm nào không tốt, vì sao không thể khiến cho các nàng khuyên tâm. Bất quá không sao, cho dù ngươi vượt hơn ta bao nhiêu cũng là vô ích. Tu chân chính là vì có thể phi thăng tiên giới. Tiên tuyệt thiên hạ, ngũ phương giới đã bao nhiêu năm qua không có ai phi thăng. Kỷ lục này sẽ bị ta phá vỡ rất nhanh. Mấy vạn năm sau, thậm chí là mấy chục vạn năm sau, tu sĩ trên thế giới cũng sẽ ghi nhớ trong lòng. Xem ta như một truyền kỳ. Y nói xong, lập tức quay sang thông đạo không gian kia quỳ xuống lại. Cung nghênh pháp giá thượng tiên. Một cỗ ý niệm theo lực lượng khổng lồ kia giáng xuống thế giới này. Ý niệm kia hóa thành một hình người mơ hồ, thanh âm uy nghiêm. Quả nhiên tìm được rồi, tiểu tử, ngươi làm việc không tệ. Yên tâm đi. Bản quân thưởng phạt phân minh. Ngươi làm việc đắc lực như vậy, có nguyện vọng gì, bản quân nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Ngọc Cửu Long vội vàng dập đầu, ngoan ngoãn nói. Có thể làm việc vì thượng tiên chính là vinh hạnh của tiểu tử. Những chuyện này thuộc về bổn phận. Không dám đòi hỏi lời lộc gì của thượng tiên. Ý niệm giáng xuống kia tỏ ra vô cùng vui vẻ, cười to một trận. Hảo tiểu tử, rất hợp khẩu vị bản quân. Ngươi đứng sang bên, bản quân giải quyết xong chuyện này sẽ nói chuyện với ngươi một phen. Tuân lệnh. Ngọc Cửu Long thối lui trở lại. Bóng người kia chuyển sang Mạnh Liên An cùng nữ tử kia, tấm tấc khen vùi. Đồ Long tộc còn là Cửu Khiếu Băng Ngọc Tâm đẳng cấp cao nhất. Tốt, tốt quá, có lẽ năm xưa các hạ cũng là bá chủ một phương trên tiên giới. Bản quân kính nàng là nhân vật hào hùng. Chỉ cần ngươi không phản kháng, bản quân bảo đảm sẽ cho nàng chết đi một cách có thể diện. Tuy rằng nữ tử kia bị lực lượng của u áp chế phải quỳ trên mặt đất, nhưng nàng vẫn dùng ánh mắt có thể đóng băng người khác nhìn chằm chằm. Bóng người kia khẽ lắc đầu. Quả là chấp mê bất ngộ. Nàng đã ngã xuống. Bất kể thế nào cũng không phải là đối thủ của ta. Cần gì phản kháng cho vô ích. Bóng người kia điểm ra một chỉ. Một luồng hồng quang bay ra. Phong ấm chiếc vòng do chín ngôi huyết trùng hóa thành trên tay nàng lại. Nữ tử hừ một tiếng, từ trong thất khiếu phun ra bảy vòi máu, ngã lăn ra đất. Doanh Nhi! Mạnh Liên An kêu to một tiếng, tim như bị đao cắt. Lực lượng của nàng có nguồn gốc từ cửu trùng liên hoàn này đó sao? Phong ấm cửu trùng liên hoàn rồi. Nàng cũng chỉ là một nữ tử bình thường. Không phải là mặc tình cho ta giết mổ. Bóng người kia cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Lúc nãy ta đã cho nàng cơ hội, nhưng nàng không biết quý trọng. Nàng đã không thức thời như vậy, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Bóng người kia chợt chuyển sang Ngọc Cửu Long. Tiểu tử, nguồn gốc lực lượng của Đồ Long tộc đến từ trái tim. Bất quá mạng của bọn người chủng tộc này rất dài. Cho dù bản quân lấy đi trái tim nàng, ít nhất nàng cũng còn có thể sống 30 năm. Trong khoảng thời gian này, đủ cho nàng sinh ra hậu duệ có huyết mạch Đồ Long tộc cho ngươi. Ngọc Cửu Long sững sờ. Bóng người kia tiếp tục nói. Ngươi yên tâm đi. Huyết mạch của chủng tộc này đặc biệt hùng mạnh. Cho dù chỉ có một nửa huyết mạch Đồ Long tộc, hài tử của ngươi tương lai cũng có thể tung hoành ngũ phương giới. Không ai địch nổi. Nữ tử này có bề ngoài rất khá, ta cho ngươi, mang về hưởng dụng đi. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 678 Đồ Long thực nguyệt mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ngọc Cửu Long mừng rỡ. Đa tạ thượng tiên. Mạnh Liên An nghiến răng nghiến lợi. Ngươi dám? Bóng người kia cười ha hà. Ngươi thấy ta có dám không? Ta thấy ngươi không dám. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, Ngọc Cửu Long lại sững sờ, không ngờ là Vũ La. Y nhẹ nhàng lắc đầu. Vũ La, ngươi cũng không thức thời. Lúc này rồi, ngươi muốn đứng ra làm gì nữa? Ngươi đứng ra thì có ít lợi gì, tự tìm đường chết mà thôi. Ngươi thật cho rằng ngươi còn có thể giúp được bọn chúng sao? Vũ La bỗng nhiên đứng lên. Bóng người kia vô cùng kinh ngạc. Ủa? Vũ La thở dài. Có một vật vốn hắn vẫn không muốn dùng. Nhưng Ngọc Cửu Long cùng tên tiên nhân dáng thế kia thật là quá đáng. Tay Vũ La chậm rãi thò vào trong thiên phù chi quốc. Lúc lấy ra trong lòng bàn tay có thêm một chiếc đầu lâu bằng hồng ngọc tinh xảo. Đầu lâu điêu khắc cực kỳ tinh xảo, quả thật là một tác phẩm nghệ thuật. Vật này chẳng những không làm cho người cảm thấy kinh khủng, ngược lại làm cho người ta nhìn thoáng qua lập tức cảm thấy thích thú. Nhưng vật này vừa lấy ra lập tức xuất hiện một dao động kỳ dị. Giải khai tất cả lực lượng áp chế thế giới này của bóng người kia. Mọi người tại trường cũng cảm thấy áp lực trên thân mình nhẹ bỗng. Xiêm trưởng lão đang muốn đứng lên. Trong mắt trái đầu lâu hồng ngọc chợt phóng ra một vòng sáng. Xiêm trưởng lão không có chút lực phản kháng nào. Lập tức bị trói chặt. Thiên hạ đệ nhất trấn phù thiên địa tù lao không cần tốn nhiều sức, đã thu xiêm trưởng lão vào. Bóng người kia thấy đầu lâu hồng ngọc lập tức run lên một cái. Hét lớn một tiếng. Chuyện này không thể nào. Vũ La giơ đầu lâu hồng ngọc lên hỏi. Theo ngươi là có thể hay không? Đây thật sự là ngọc sát lệnh ư?

Hiên Viên Vấn Kính cũng nói lời từ biệt cùng Vũ La trở về Côn Lôn Sơn. Chỉ trong thoáng chốc chỉ còn lại Vũ La, Mạnh Liên Ẩn cùng nữ tử Doanh Nhi. Mạnh Liên Ẩn giới thiệu với Vũ La. Đây là Thực Nguyệt Doanh. Họ này rất kỳ quái, Vũ La chưa từng nghe qua, Mạnh Liên Ẩn bèn giải thích. Nàng là tộc nhân Đồ Long tộc vào thời thượng cổ. Vũ La khoát tay ngắt lời Mạnh Liên Ẩn, không chút khách sáo giơ tay về phía Thực Nguyệt Doanh. Cho ta hai món pháp bảo. Hành động của Vũ La hết sức thẳng thắn, khiến cho một nữ tử tính cách cương cường như Thực Nguyệt Doanh cũng phải sườn sốt một chút. Vũ La ra vẻ đây là chuyện đương nhiên. Ta cứu nàng, nhất định trong lòng nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, không muốn thiếu nợ nhân tình của ta. Vừa lúc ta cần hai món pháp bảo cho nữ nhân của ta hộ thân. Nàng có vật gì tốt cứ việc ném cho ta. Coi như giữa chúng ta không còn nợ nần gì nữa. Hắn đoán thật không sai, chuyện thiếu Vũ La một món nợ nhân tình khiến cho Thực Nguyệt Doanh cảm thấy trong lòng không thoải mái. Đồ Long tộc chính là một chủng tộc vào thời kỳ thượng cổ. Chủng tộc này vô cùng kỳ lạ. Trong huyết mạch của bọn họ có lực lượng hết sức đáng sợ. Nhưng không biết tại sao chủng tộc này có mối thù bất cộng đái thiên cùng Long tộc. Giống như là thiên địch vậy. Cho nên bọn họ dứt khoát tự xưng là Đồ Long tộc. Mà bên trong thân thể nhân tộc có huyết mạch Long tộc, chuyện này khiến cho Đồ Long tộc cũng không có hảo cảm gì với nhân tộc. Hôm nay được một nhân tộc cứu mạng, tự nhiên Thực Nguyệt Doanh cảm thấy không thoải mái trong lòng. Lực lượng phong ấm chiếc vòng cửu trùng liên hoàn của nàng đã được giải trừ. Giơ tay điểm vào một hạt châu màu đỏ máu trên đó. Hai đạo hào quang lập tức bay ra. Hai đạo hào quang bay tới trước mặt Vũ La, hóa thành hai thanh ngọc kiếm toàn thân trong suốt, hàn khí bức người. Ta có cửu trùng liên hoàn. Ngoại trừ ngôi mộ cuối cùng. Tám ngôi mộ trước là mai táng vũ khí đắc ý nhất của đời ta thuẫn. Kiếm. Đao. Thương. Giáp. Bảo. Pháp. Binh. Đây là hai thanh kiếm quý giá nhất trong kiếm chủng, năm xưa chính là tiên khí cực phẩm, hiện tại theo ta rơi xuống. Bất quá có thể luyện hóa nó hay không, vậy phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Vũ La bĩu môi một cái. Nữ nhân tự đại. Thực Nguyệt Doanh trong lòng tức giận. Nhưng người ta mới vừa cứu mạng của nàng. Nếu không nhờ Vũ La, nàng nhất định phải chịu nhục 30 năm mới có thể chết đi. Mặc dù Vũ La nói là không còn nợ nần gì nữa, nhưng hai món pháp bảo làm sao so được với tính mạng của mình. Cho nên Vũ La ngoài miệng không khách sáo, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, huống chi là chính bản thân nàng không khách sáo trước. Vũ La thoáng động niệm, linh long bay ra nuốt chửng lấy hai thanh phi kiếm. Sau đó vù một tiếng chui trở vào mi tâm hắn. Sắc mặt Thực Nguyệt Doanh đại biến, giơ tay chỉ vào Vũ La, cả ngón tay và môi nàng đang run rẩy. Vừa rồi là. Nàng hít sâu một hơi khí lạnh, lắc lắc đầu. Không thể nào như vậy được. Lẩm bẩm vài câu, dường như nàng cảm thấy đã khá hơn nhiều, coi như đã trấn tĩnh trở lại. Nàng lại nhìn Vũ La lần nữa. Cho ta xem lại vật vừa rồi một lần nữa. Vũ La nhướng mày, nhưng làm như không nghe thấy lời nàng. Thực Nguyệt Doanh lại hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói. Xin cho ta xem lại vật vừa rồi một lần nữa. Vũ La vẫn không có phản ứng gì. Thực Nguyệt Doanh giận dữ, khí thế băng hàn lạnh lẽo cho, dường như có thể đông Vũ La lại thành một khối băng. Nhưng chuyện này quan trọng. Nàng đành phải cố đè nén lửa giận của mình. Dùng sự nhẫn nại lớn nhất khom mình mỉm cười nói với Vũ La. Xin cho ta xem lại một lần. Vũ La hừ lạnh một tiếng. Thái độ như vậy mới là tạm được. Hắn rất ghét thái độ của Thực Nguyệt Doanh. Là lão tử cứu mạng nàng, nàng còn làm ra vẻ như lão tử thiếu nợ nàng vậy. Cho dù là tính cách vốn có, cũng nên sửa đổi mới phải. nếu nàng không muốn sửa đổi, vậy Vũ La rất vui lòng giúp nàng sửa đổi. Linh Long lại chui ra khỏi Minh Đường Cung lần nữa, lần này Thực Nguyệt Doanh đã nhìn rõ, sắc mặt nàng càng khó coi hơn. Quả thật là Cửu Long Thôn Nhật Đại Pháp. Vũ La nghe vậy giật mình kinh hãi. Vì sao nàng biết? Thực Nguyệt Doanh lắc đầu liên tục. Không thể nào, vì sao nhân tộc có thể tu luyện pháp môn này, đây rõ ràng là xúc phạm pháp môn Long tộc. Dường như nàng gặp phải câu đố cực kỳ nan giải, cho nên hoàn toàn không nghe Vũ La hỏi lại, chỉ mãi cúi đầu trầm tư. Nàng càng nghĩ càng không hiểu, không hiểu lại muốn tiếp tục nghĩ cho ra. Một lúc lâu sau, Thực Nguyệt Doanh mới thình lình ngẩng đầu lên, nhìn Mạnh Liên An bên cạnh hỏi. Chúng ta ở đâu đây? Mạnh Liên An cũng hoàn toàn ngơ ngác. Cơ nghiệp ngũ trang quan đã bị ma đầu phá tan tành, ngay cả di tích hiện tại cũng đã chìm sâu đáy nước. Vũ La thở dài nói. Lúc chúng ta đi ra cũng không nhìn thấy ngũ khác đạo nhân, e rằng bọn họ. Ngũ trang quan đã bị phá hủy, đám đệ tử có thể có được kết quả tốt sao? Mạnh Liên An cất tiếng thở dài, quay đầu sang phía khác, hai hàng nước mắt lăn dài. Y đi tới bờ hồ nhìn về phía ngũ trang quan, dập đầu ba cái thật mạnh. Sư phụ, xin người hãy chờ xem, con nhất định giết chết ma đầu kia, báo thù cho các vị. Thực Nguyệt Doanh chờ cho tâm trạng bi thương của y chìm xuống, lúc này mới nói. Không phải chàng nói hắn có một biệt viện Yên Sơn sao, chúng ta tới đó ở đi. Khụ khụ, Vũ La lớn tiếng ho khan. Nơi mà các ngươi muốn ở là địa bàn của ta, hẳn là phải hỏi ta trước mới đúng. Một cái gai nhọn như vậy ở lại biệt viện Yên Sơn của mình. Vũ La chỉ cần dùng đầu gối cũng có thể đoán được. Chắc chắn nàng sẽ đánh nhau với Hướng Cuồng Ngôn. Thực Nguyệt Doanh nhìn hắn một cái. Thái độ biến chuyển rất nhiều. Không biết có phải nhờ tác dụng xúc phạm Long tộc của Cửu Long Thôn Nhật hay không. Ta có thể trông nhà cho ngươi. Điều kiện này có sức hấp dẫn rất lớn. Thực Nguyệt Doanh ở lại biệt viện Yên Sơn. Chỉ cần người tới không phải là tiên nhân. Vậy tới một người giết một người. Tới một đôi giết một đôi. Vũ La sờ sờ cằm. Nhưng lực phòng ngự của biệt viện Yên Sơn ta đã đủ. Quả thật như vậy là đủ rồi, còn hùng mạnh hơi quá mức cần thiết. Nếu thêm vào Thực Nguyệt Doanh, cả bọn tụ lại với nhau muốn quét ngang ngũ phương giới. Vậy cũng chỉ là chuyện thương lượng buổi sáng. Đến chiều là có thể thực hiện. Thực Nguyệt Doanh không có cách nào, tỏ ra hết sức không cam lòng. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufi.com, chương 680 tình duyên bách thế mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Mạnh Liên An cười khổ một tiếng, chắp tay nhìn Vũ La. Vũ đại nhân, xin chứa chấp hai kẻ đáng thương không có nhà để về chúng ta. Vũ La nhìn y một cái, cảm biểu lộ của Mạnh Liên ẩn có vẻ khác thường. Toàn môn bị hủy. Tuy rằng Mạnh Liên An đau lòng, nhưng hẳn không tới nỗi như vậy mới phải. Bất quá hắn vẫn cười một tiếng. Có thấy chưa, đây mới đúng là tư thế nên có khi gặp chuyện phải cầu người khác. Được rồi. Các ngươi tới đó ở đi. Bất quá ngươi cũng biết quái nhân trong biệt viện Yên Sơn rất nhiều. Gia đình ngươi nên giữ mồm giữ miệng một chút. Mạnh Liên An gật đầu. Ngươi yên tâm. Nàng làm gì không đúng, ta sẽ nói với nàng. Thực Nguyệt Doanh hừ lạnh một tiếng. Mạnh Liên An cười khổ. Vũ La lộ ra vẻ mặt ta hiểu rồi. Khiến cho Mạnh Liên An giờ khóc giờ cười. Các tu sĩ đã chạy sạch. Cốc Mục Thanh cùng Chu Cẩn ở lại trong nhà tranh. Mặc dù có ba tên tu sĩ khác bảo vệ. Nhưng qua thời gian dài như vậy Vũ La vẫn có chút không yên lòng. Ba người liền lập tức trở về. Trên đường, Mạnh Liên An tiến lên mấy bước, sóng vai cùng Vũ La mà đi. Phải chăng ngươi thấy ta có hơi bất cẩn nhân tình? Vũ La không nói gì. Đó không phải là vấn đề gì lớn.